Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1085. Chương 1085. Chu Thông. Ba đầu sáu tay, ngoặc kép, để nguyên môn cái kia ba đầu lão cẩu tới lãnh cái chết. Cuồn cuộn tiếng quát vang vọng vạn dặm, nháy mắt, ở đằng kia vô số đạo kinh ngạc trong ánh mắt, chỉ thấy cái kia xa xôi chân trời chỗ, không gian vặn vẹo, một đạo như là như lôi đình thân ảnh màu bạc, mang theo vô tận tàn ảnh bạo lướt mà đến. Tam thiên lôi động, bất động, oanh, một giây sau, cái kia nguyên môn đại trưởng lão chỗ điều khiển ma đao liền bị cái kia ngân quang ầm vang đụng nát. Toàn bộ không gian cũng dưới một kích này, ngưng hiện ra từng đạo khe nứt to lớn, còn giống như mạng nhện lan tràn ra. Cái đó là, vô số đạo ánh mắt kinh hãi nhìn qua một màn này. Lập tức tất cả mọi người chính là phát hiện, ngay tại bình yên vô sự Lăng Thanh Trúc phía trước cách đó không xa, một đạo tản ra ngân quang thon dài thân ảnh lẳng lặng đứng sững. Đạo thân ảnh kia cũng không cường tráng, lại phảng phất kình thiên chi chủ, đỉnh thiên mà đạp đất. Là ngươi? Lăng Thanh Trúc nhìn qua phía trước cái kia đạo đột ngột xuất hiện thân ảnh, hàm răng cắn chặt môi đỏ, một tia máu tươi từ khóe miệng thẩm thấu ra. Là ta. Đạo thân ảnh này trầm mặc nửa ngày, ánh mắt phức tạp nhìn lên trước mắt mang theo quật cường biểu lộ nhuốm máu bóng hình xinh đẹp. Hắn cái kia giống như tinh thần, giống như sáng tỏ thâm thúy trong hai con ngươi, nhu hòa chi sắc lặng lẽ phun trào. Thanh Trúc, yên tâm đi, hôm nay có ta ở đây, không ai có thể thương ngươi. Nghe được câu này, hơi ôn hòa bên trong mang theo nghiêm nghị uy danh, nhẹ giọng, Lăng Thanh Trúc rốt cuộc duy trì không ngừng chính mình cái kia thanh lãnh biểu lộ. Một cỗ ghen tuông phun lên chóp mũi, nước mắt cũng tại trong hốc mắt đảo quanh, mà liền tại Lăng Thanh Trúc nghĩ khóc còn lớn hơn lên tiếng thời khắc, thanh niên trước mặt lại trực tiếp đưa nàng chặn ngang ôm lấy. Cái này khiến Lăng Thanh Trúc tại trong chốc lát, đầu óc liền trở nên một mảnh trống không. Đãi nàng lấy lại tinh thần, chính là một trận hung mãnh giãy giụa. Đừng nhúc nhích, gần trong gang tấc thanh âm trầm thấp truyền đến. Lăng Thanh Trúc thân thể mềm mại hơi cương, rốt cục nâng lên xinh đẹp thủ, nhìn lên trước mắt cái này trương vẫn như cũ nhìn mười phần muốn ăn đòn khuôn mặt tuấn tú, không phục sang tiếng nói, Chu thần, hoặc là nói thiên đế bệ hạ, ta nên cảm tạ ngươi đã cứu ta một mạng sao? Không, ngươi là nữ nhân của ta, cứu ngươi là trách nhiệm của ta, sao là cảm tạ nói chuyện? Chu thần thần sắc bình thản nói. Nghe nói lời ấy, Lăng Thanh Trúc khẽ giật mình, lập tức sắc mặt chính là một mảnh đỏ lên, chính muốn nói chuyện, lại bị Chu thần một nụ hôn đem sở hữu ngăn ở trong lòng. Thật lâu, rời môi, Chu thần hai mắt nhìn thẳng gần trong gang tấc tuyệt mỹ khuôn mặt, nói khẽ, chuyện kế tiếp liền giao cho ta đi. Ngươi cẩn thận một chút. Trong lòng cảm xúc cuồn cuộn, luôn luôn lãnh ngạo Lăng Thanh Trúc, cuối cùng mỗi âm thanh thì thầm quan tâm nói, đa tạ Thanh Trúc quan tâm. Chu thần cười ôn hòa một tiếng, ôm Lăng Thanh Trúc cũng không để xuống, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn cái kia thiên không mây đen bên trong nguyên môn đại trưởng lão. Không nói một lời, ngươi là người phương nào? Ta nguyên môn sự tình, ngươi cũng dám nhúng tay? Sắc mặt âm lệ nhìn chằm chằm Chu thần, nguyên môn đại trưởng lão có chút ngoài mạnh trong yếu nói. Lời thừa liền không cần phải nói, cho các ngươi nguyên môn một lần cơ hội xuất thủ. Chu thần thản nhiên nói, tiểu tử, ngươi muốn chết? Nghe nói lời ấy, nguyên môn đại trưởng lão giận tím mặt, trong mắt hắc quang lấp lóe, sát ý sôi trào. Sau một khắc, thân thể của hắn hội tụ như biển nguyên khí, bàn tay hung hăng bổ ra, một đạo so vừa rồi một kích kia càng kinh khủng vạn trượng đen kịt đao mang, liền hướng phía Chu thần giận bổ xuống. Nhưng mà, đối mặt cái này tùy ý bổ ra không gian một kích. Chu thần sắc mặt nhưng như cũ đạm mạc. Cứ như vậy ôm Lăng Thanh Trúc, ngay cả động cũng lười động một cái. Đợi đến cái kia như là Thái Sơn áp đỉnh giống như vạn trượng đao mang đã gần kề trước người lúc. Chu thần lúc này mới ngẩng đầu, đạm mạc nhìn cái kia đủ để bổ ra dãy núi vạn trượng đao mang liếc mắt. Oanh, chỉ liếc mắt, liền cái này liếc mắt. Cái kia khủng bố vạn trượng đen kịt đao mang liền bỗng nhiên đứng tại cự ly chu thần đỉnh đầu mấy trượng địa phương xa, sau đó, giống như pha lê đột nhiên vỡ nát. Làm sao có thể, nhìn lấy mình cái kia đủ để phá vỡ núi đoạn nhạc một kích dốc toàn lực. Thế mà bị người liếc mắt nhìn nát, nguyên môn đại trưởng lão trong lòng mát lạnh, cũng nhịn không được nữa vừa mới bị phản phệ tạo thành tổn thương. Đột nhiên phun ra một miệng lớn đen kịt ma huyết. Vô lực một kích, tới phiên ta đi. Mắt thấy cái kia trên mây đen thổ huyết nguyên môn đại trưởng lão, cùng mấy vị run lẩy bẩy nguyên môn trưởng lão chấp sự. Chu thần nhàn nhạt đùa cợt một tiếng, chợt bàn tay vung lên, nguyên khí nháy mắt ngưng tụ. Một đạo che khuất bầu trời bàn tay lớn màu vàng óng liền dò xét lên không trung, hướng phía nguyên môn vô số cường giả cứng rắn bóp quá khứ. Thiên đế vạn pháp, đại gia thiên thủ, trưởng giáo, cứu chúng ta. Mắt thấy cái kia sinh động như thật, bàn tay vân tay đường vân đều rõ ràng mà theo kim sắc cự bàn tay to hướng bọn họ trấn áp mà đến. Nguyên môn đại trưởng lão trong mắt phân bố vẻ sợ hãi, vội vàng khàn giọng gầm thét lên. Ngay tại nguyên môn đại trưởng lão tiếng gầm gừ vừa dứt sát na, cái kia trên không trung, không gian đột nhiên cấp tốc bắt đầu vặn vẹo. Lập tức, một đạo ngân sắc cự thủ liền trực tiếp tự trong đó nhô ra, hướng phía chu thần ngưng tụ bàn tay lớn màu vàng óng chạm vào nhau mà đến. Một vàng một bạc hai đạo cự thủ cường đại đối bính, lập tức đem mảnh không gian này triệt để chấn vỡ. Cuồng bạo sóng xung kích nháy mắt liền đem cái kia bao phủ bầu trời mây đen xua tan. Trong đó hàng trăm hàng ngàn nguyên môn đệ tử, thậm chí bao gồm hai vị chuyển luân cảnh trưởng lão, đều dưới một kích này thần hồn câu diệt. Ngay sau đó một giây sau, cái kia ngân sắc cự thủ chính là tán loạn ra. Nhưng mà, tại đánh tan ngân sắc cự thủ về sau, chu thần thao túng kim sắc cự thủ vừa mới chuẩn bị thăm dò vào cái kia vừa mới xuất hiện lỗ sâu không gian, chuẩn bị đem bên trong người bắt tới lúc, cái kia lỗ sâu không gian lại đột nhiên trống rỗng biến mất. Lập tức lại xuất hiện ở chân trời một phương khác hướng. Cái này còn không có xong. Sau một khắc, cái kia đột nhiên biến đổi phương vị lỗ sâu không gian. Tại ngân quang thời gian lập lòe, lại lần nữa quỷ dị biến mất, lại lần thứ ba biến đổi vị trí. Thao túng không gian, đây là không gian tổ phu. Nhìn thấy một màn quỷ dị này, chu thần lại cũng không kinh ngạc, lúc này liền là kịp phản ứng. Ngay sau đó nói, nguyên môn ba trưởng giáo một trong, thế mà giấu có không gian tổ phù, ngược lại thật là khiến người thích thú. Cái kia cũng muốn ngươi có bản lĩnh kia tới bắt mới được. Nghe nói chu thần lời nói, ngân sắc lỗ sâu không gian bên trong quang mang lấp lóe, một đạo thanh âm nhàn nhạt truyền ra. Tốt, ngươi nếu có gan thì đừng chạy. Không gian tổ phù, bản đế cái này liền đi cầm. Chu thần lời còn chưa dứt, trên bầu trời cái kia kim sắc cự thủ liền lại lần nữa hướng cái kia lỗ sâu không gian nhào tới. Mà lần này, cái kia ngân sắc lỗ sâu không gian biến mất về sau, lại không có tung tích gì nữa. Chạy cũng thật là nhanh. Chu thần cười lạnh, đối phương ỷ vào không gian tổ phù chạy trốn, hắn xác thực không tốt lắm cản. Bất quá, chạy hòa thượng chạy không được miếu. Nguyên môn, có thể là ở chỗ này. Cùng lúc đó, nguyên môn, bây giờ tòa này tông phái đã không có dĩ vãng đại khí bàng bạc. màu đen ma khí, lượn lờ tại trong tông, giống như quỷ vực, mà tại nguyên môn chỗ sâu nhất, một tòa khe sâu bên trên, ba đạo thân ảnh đứng chắp tay, mơ hồ trong đó, có không dưới luân hồi cảnh cường hoành khí tức, tự trong cơ thể của bọn họ tản ra, người kia đến cùng là ai? Ba người ở giữa, một tên thân mang bạch bào nam tử trung niên lạnh lùng nói. Hắn hai con người hiện lên hắc bạch chi sắc, giống như âm dương chìm nổi, huyền ảo vô cùng, người này chính là nguyên môn ba trưởng giáo bên trong thiên nguyên tử. Không biết, nhưng kỳ thật lực so với chúng ta bất kỳ người nào đều mạnh. Nếu không phải không gian tổ phù, ta liền bị hắn từ lỗ sâu không gian bên trong bắt tới. Thiên nguyên tử bên người, một đầu tóc bạc nhân nguyên tử ngưng trọng nói một tiếng. Lập tức tay áo vung lên, một đạo ngân quang tự trong tay lướt đi, xông vào phía dưới khe sâu. Cái này không gian tổ phù y nhiên có chút không chịu thao túng. Dù sao không phải là của mình đồ vật, liền khó dùng a, cũng không biết cái kia Chu Thông là làm thế nào chiếm được loại này trọng bảo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.